Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Đậu Chính Kỳ. Khuếch Vu Sơn Lạc Hà Kiếm Phái. Tân Ô Hải Long Cung. Bất Lão Lâm Trường Sinh Điện Đường. Thiên Lôi Nhai Thanh Lôi Đạo Quan. Vĩnh An Thành Thiên Tinh Các. Tử Vong Triều Trạch Ảnh Tử Bộ Lạc cùng với Man Hoang Vực Ô Man Giáo. Những này chính là Thất Thánh Minh Thất Đại Môn Phái. Giữa bọn họ lấy sở trường bù sở đoàn, giúp đỡ lẫn nhau. Từ ban đầu thế lực nhỏ, từ từ trưởng thành đến hiện nay mức độ Lạc Hà Kiếm Phái tinh thiện kiếm thuật, kiếm tiên siêu quần, chính là thảo phạt môn phái mạnh nhất. Long Cung tinh thông kỹ năng bơi, thủy chiến không gì sánh kịp, vô địch thiên hạ. Trường Sinh Điện Đường Su Cát Tị Hung, cầu phúc số học, đạo pháp hệ mộc có 102, thiên tinh các tình báo nhất lưu, nghe lén thiên hạ. Ảnh Ngự Bộ Lạc quỷ bí vô tung, giết người trong vô hình. Ô Man Giáo vô cổ mịt mờ, vua cận chiến. Thanh Lôi Đạo Quan mọi thứ đều có, không có khuyết điểm. Có thể nói, thất đại môn phái từng người đều có tự thân ưu khuyết điểm. Giữa lẫn nhau cũng mỗi người có thắng bại. Phía trên nói tới cũng chỉ là các đại môn phái một ít đặc điểm. Mỗi cái môn phái ở giữa cũng có giao lưu, tự nhiên cũng có bù đắp khuyết điểm phương thức. Lạc Hà Kiếm Phái cũng có không tu kiếm mà tế luyện nhục thân người. Ô Man Giáo cũng có huấn đạo yêu thú, hoành hành rừng rậm người. Trường Sinh Điện Đường càng là từng xuất hiện một kiếm bình thiên hạ tuyệt thế kiếm tiên. Vô số năm qua, ở rất nhiều trong mắt người ngoài các đại môn phái vẫn như cũ vẫn là đặc trưng rõ ràng. Nhưng đang giao lưu với nhau bên trong, trên thực tế đã có rất nhiều chỗ tương tự rồi. Điều này cũng làm cho các môn các phái tiến hành thất thánh minh chiến có khả năng sẽ không xuất hiện nào đó phương bởi vì đặc thù nhược điểm mà bị nhằm vào. Do đó vẫn ở hạ phong, Trương Thanh bị Long Cung người sắp xếp ở bên trong phòng, sẽ không có làm sao rời đi, vẫn co ở bên trong phòng, nghĩ biện pháp lên cấp đến kim đan kỳ, mà theo hắn đồng thời đến những đệ tử khác, tác càng hoạt bát một ít, đã rời phòng, ở đây tòa hòn đảo trong biển bên trong đi khắp, quan sát nơi này mỹ lệ biển sâu kỳ cảnh. Bất quá, mỗi một lần thất thánh minh chiến trước, các môn các phái đều sẽ có trong bóng tối sớm thăm dò. Cái này cũng là rất nhiều thượng tầng lén lút cho phép quy tắc ngầm. Bởi Lạc Hà Kiếm Phái trước hết đến, bọn họ tự nhiên cũng chính là trước hết cùng Long Cung người đi đầu có thăm dò. Trương Thanh không có cùng bọn họ cùng đi, thế nhưng nghe nói Lạc Hà Kiếm Phái các đệ tử chịu không ít thiệt ngầm. Nói cách khác, ở tiền kỳ giao chiến bên trong, những người này rơi vào hạ phong. Long Cung ở đây gần trăm năm đến, vẫn luôn là nằm ở Thất Thánh Minh bên trong hạng bét. Nhiều lần Thất Thánh Minh chiến bên trong, hầu như đều là đếm ngược thứ nhất, bởi vì bọn họ rốt cuộc càng am hiểu thủy chiến, trong ngày thường cũng đại đều ở tại đại dương nơi sâu xa. Đi tới cái khác các phái tổ chức Thất Thánh Minh chiến lúc, đều sẽ có chút thủy thổ không phục. Bị người đánh bại cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá lần này đến phiên Long Cung tổ chức thất thánh minh chiến. Ở sân nhà bên trong, Long Cung các đệ tử thực lực tự nhiên phát huy ra hoàn mỹ nhất trạng thái. Cũng tức khắc đem mới đến Lạc Hà Kiếm Phái các đệ tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Đối với điểm này, Nhai Võ Trưởng Lão hoàn toàn coi như không có nhìn thấy. Làm trưởng lão, nhiệm vụ của hắn liền chỉ có một điểm, an toàn đem các đệ tử đưa tới Long Cung. Về phần bọn hắn thắng thua, liền giao cho những người khác rồi. Nói thí dụ như, lần này tỉ thí thành viên trọng yếu nam vô địch, theo Lạc Hà Kiếm Phái đầu tiên đến, cái khác các phái thành viên cũng lục tục lại đây. Thế là Long Cung nơi này hòn đảo bên trong, tức khắc náo nhiệt lên. Hầu như mỗi thời mỗi khác, đều có thể nhìn thấy các phái đệ tử ở giữa chiến đấu. Người tới ta đi rất náo nhiệt, đánh thắng rồi, tự nhiên là vênh vang đắc ý, đánh thua, cũng chỉ có thể xám xịt rời đi, sau đó tìm tới chính mình cao thủ, lại đi ồn ào náo động đi tỉ thí một trận. Ở tình huống như vậy bên trong, các môn các phái khả năng có thực lực, trên đại thể cũng là có thể làm cho những kia các phái cao tầng vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, Trương Thanh vẫn không có lên sân khấu, bất quá đối với những người khác tới nói, chỉ là một tên trúc cơ kỳ đệ tử mà thôi, căn bản không để ở trong lòng, cho dù là Lạc Hà kiếm phái bản thân các đệ tử. Đối với hắn chưa bao giờ đi ra ngoài tìm việc hành vi cũng không có để ý. Dù sao cũng là trúc cơ kỳ, bên ngoài tùy tiện một cái đều là kim đan kỳ, đi ra ngoài cũng chỉ là nhiều một cái trò cười mà thôi. Sở dĩ Trương Thanh khoảng thời gian này thật giống như ẩn thân bình thường. Hầu như tất cả mọi người đều quên sự tồn tại của hắn. Nương theo từng người các đệ tử ở giữa thăm dò, các phái chủ yếu thiên kiêu trên căn bản cũng đều có thể có một cái đếm. Đương nhiên, chân chính lá bài tẩy đều không thể hiện tại liền bạo lộ ra, để tránh khỏi bị những người khác nhìn ra kẽ hở, ở thất thánh minh chiến bên trong bị người lợi dụng. Bất quá liền là như vậy, các phái trên đại thể bình quân thực lực cũng có thể nhìn ra. Ở đệ tử mới nhập môn cấp bậc này bên trong, Thanh Lôi đạo quan trước sau như một độc lĩnh phong tao. Nó trước mặt nổi danh nhất nhìn chính là bọn họ bên trong Thanh Lôi thất kiếm. Bảy tên kiếm tiên, Lạc Hà kiếm phái không ít trận thua, chính là thua ở trong tay bọn họ. Kiếm tiên môn phái tên đã bắt đầu thút thít rồi. Hay là bởi vì kiếm tiên tên gọi mà bị Thanh Lôi đạo quan nhằm vào. Lạc Hà kiếm phái trước mặt xếp hạng có chút thấp, chỉ ở Ô Man giáo bên trên, bài danh thứ 6, nhưng Ô Man giáo sở dĩ xếp hạng cuối cùng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ở trước mặt thăm dò cùng trong luận bàn, vô pháp toàn lực phát huy, những man tử này một khi bạo phát lên, thực lực sẽ càng kinh khủng, cũng sẽ càng thêm sáu tình không tiếp thu, không để ý sinh tử. Bởi vậy, ở không ít người trong mắt, Ô Man giáo xếp hạng tạm thời không quản, sở dĩ Lạc Hà kiếm phái xếp hạng, kỳ thực chính là tên cuối cùng. Vậy thì để nhai võ trưởng lão rất bất mãn rồi. Hắn tuy rằng không thèm để ý những đệ tử mới nhập môn này thực lực, nhưng ngày xưa vẫn luôn là ở trung lưu tình huống, dĩ nhiên chiếm giữ cuối cùng, cho dù hắn chỉ là hộ tống những đệ tử này lại đây. Nhưng hắn cũng là Lạc Hà kiếm phái người, biết được chính mình môn phái đã trở thành những người khác cười nhạo mục tiêu, lại làm sao có khả năng nhịn được. Sở dĩ, nhai võ trưởng lão vạn bất đắc dĩ, đến đây Trương Thanh sát vách một gian phòng làm nam vô địch đệ tử. Trương Thanh tự nhiên có thể có được tốt nhất gian phòng, mà ở bên cạnh hắn, lại là Lạc Hà kiếm phái mạnh nhất mấy tên đệ tử. Cũng là lần này bài vị lá bài tẩy, nhai võ trưởng lão chỗ tìm người này gọi là Đậu Chính Kỳ. Lạc Hà kiếm phái nhập môn 45 năm lâu dài đệ tử, cũng là một tên trưởng lão đệ tử, thực lực ở kim đan hậu kỳ, là lần này đến các đệ tử bên trong xếp hạng trước 3 cao thủ. Chính Kỳ, lần này ngươi nhất định phải ra tay rồi, nhai võ trưởng lão cùng Đậu Chính Kỳ cũng coi như là người quen, sư phụ của hắn cùng nhai võ trưởng lão quan hệ rất tốt. Trong ngày thường cũng từng có nhiều lần giao lưu, bởi vậy ở gặp phải chuyện như vậy thời điểm, nhai võ trưởng lão cái thứ nhất liền đến tìm hắn. Nếu môn phái có việc, ta đương nhiên việc nghĩa chẳng từ. Đậu Chính Kỳ nghe được nhai võ trưởng lão thỉnh cầu sau, cười khẽ một tiếng, rốt cuộc ta nhập môn qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tiếp thu môn phái giáo dục, cũng chịu đến môn phái rất nhiều trợ giúp, chỉ có điều là đi ra ngoài biểu lộ ra một hồi ta Lạc Hà kiếm phái uy phong, vậy dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía một bên. Đó là Trương Thanh vị trí phòng ốc phương hướng. Ta chỉ là hy vọng có chút kẻ vô dụng liền không muốn chiếm vị trí thật tốt không động đậy, tặng cho cái khác đồng ý là môn phái trả giá người mới đúng. Ngài nói có đúng không? Nhai võ trưởng lão, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.